99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 272. Đào ba thước đất, cũng phải đem hắn tìm ra. Bên kia lần nữa không thấy thanh âm. Sau nửa ngày, mới lên tiếng. Tóm lại, hôm qua là ta giúp ngươi. Ngươi giúp ta đưa chút tiền mặt đi ra. Mấy trăm khối tiền cũng được a. Để cho ta tìm chỗ an toàn nhiều một hồi. Lệ Tư thừa cháu trai này. Đuổi đến lão tử cùng chó một dạng đông trốn si táng. Xùy, Đường Mộng Dĩnh có chút khinh thường. Nhưng là cũng biết gia hỏa này sẽ không lừa gạt mình. Ngươi ở đâu? Ta phái người đưa qua cho ngươi. Bên kia rất nhanh báo địa chỉ. Đường Mộng Dĩnh để cho tài xế lặng lẽ đưa qua. Nhưng lại không biết. Đường ra ngoại bộ. Đã sớm bị giám sát. Người hắc khách này kỹ thuật không bằng La Chiến. Cưỡng ép xông vào hậu quả chính là bị phát hiện cũng truy nã. Hắn là Đường Mộng Dĩnh tay súng. Cùng Đường Mạt Lộ thời điểm. Tất nhiên sẽ tìm đến nàng. Lệ Tư thừa đem tất cả mọi chuyện toàn bộ tính toán đến đuôi. Để cho Trình U an bài nhãn tuyến nằm vùng. Chỉ cần Đường ra vừa có dị dạng. Lệ Tư thừa an bài nhãn tuyến lập tức phát giác. Đem tin tức phản hồi cho đi cấp trên. Truy, Trình U chỉ có một chữ. Giao phó xong, liền cầm điện thoại di động lên đến. Bấm đại boss dãy số. Đem sự tình bản tóm tắt. Lệ Tư thừa thanh âm. Đông lạnh kết băng. Đào ba thước đất, cũng phải đem hắn tìm ra. Là, Tô Thiên từ lên một ngày khóa. Mới ra trường cửa đã nhìn thấy Lệ Tư thừa màu đen xe Maybach. Cùng với nàng cùng nhau tan học nữ đồng học đem xe kia nhận ra được. Một mặt hâm mộ, lão công ngươi lại tới đón ngươi. Tô Thiên từ cười cười. Rất đi mau đi lên. Mở ra tay lái phụ tự nhiên ngồi xuống. Sao ngươi lại tới đây? Đón ngươi trở về lão trạch. Lệ Tư thừa đưa nàng túi sách tiếp nhận. Quý người giúp nàng nịt dây an toàn. Thanh âm khó được ôn hòa. Tống tiên sinh đi bái phỏng Gia Gia còn có cha mẹ. Gia Gia hy vọng chúng ta có thể ăn chung cái cơm. Tại Mandiver thời điểm, Lệ lão gia tử thật không nghĩ qua muốn cùng Tống Nhất Phàm ăn cơm đây. Ngay tại trước mấy ngày lễ ra mắt về sau, đối với Tống Nhất Phàm thái độ thế nhưng là bắt đầu biến hóa lớn. Dù sao, thân phận không đồng dạng, mặc kệ hắn cùng Tô Thiên Từ ở giữa có hay không liên hệ máu mủ. Chỉ là cái kia hộ định Tô Thiên Từ thái độ, liền đầy đủ để cho người ta tôn trọng. Trở lại lão trạch thời điểm, Tống Nhất Phàm nhìn thấy Tô Thiên Từ về sau, có vẻ hơi kinh hỉ, lập tức từ trên ghế salon đứng lên. Luôn luôn yêu nhã hình tượng Tống Nhất Phàm lại có chút chân tay luống cuống. Hô, Thiên Từ, người đã trở về. Tô Thiên Từ cảm giác trong lòng có chút ấm, gật gật đầu, ân, đã trở về. Lệ lão gia tử trông thấy cái này cùng hài hòa man. Cười đến càng ngày càng sán lạn. Nói ra, tiểu Tống A, cha con các người cũng thật lâu không gặp đi. Các ngươi cố gắng tâm sự. Lão đầu ta đi trước 5 năm. Lão, ngồi lâu không thoải mái. Vừa nói, liền muốn đứng dậy rời đi. Ta đưa ngài đi thôi. Tống Nhất Phàm đề nghị. Không cần không cần, người cùng Thiên Từ hảo hảo tâm sự. Nhà ta chính ta sẽ đi. Lệ lão gia tử có chút ghét bỏ. Chống gậy đi được lòng bàn chân sinh phong. Lệ Tư thừa bồi tiếp Tô Thiên Từ ngồi xuống. Tống Nhất Phàm rõ ràng có chút khẩn trương. Nhìn xem Tô Thiên Từ. Có chút áy náy một dạng hỏi. Ngày đó, ta như thế tại trước mặt truyền thông nói chuyện. Ngươi sẽ không trách ta chứ. Lúc ấy tình huống khẩn cấp. Ta cũng không nghĩ quá nhiều. Ta liền. Không quan hệ, nhàn nhạt hiểu ngữ khí. Cùng bình thường tựa hồ không có gì khác biệt. Tống Nhất Phàm buông lỏng một hơi. Có thể nhìn gặp nàng. Vẫn là khẩn trương. Ngay cả tay đều không biết để chỗ nào mới tốt. Nhìn thấy trên bàn hoa quả. Động linh cơ một cái. Nói ra, người khát nước sao? Ta giúp người gọt táo a. Vừa nói, cầm lấy trên bàn dao gọt trái cây. Lấy ra một cái bản thân mang tới tặng lễ quả táo. Liền muốn bắt đầu lột vỏ. Không cần. Ba ba. Tống Nhất Phàm tay run một cái. Trên tay dao gọt trái cây trực tiếp rơi xuống đất.